Bất diệt bá thể quyết, chương 1861, ba thánh vương thoát khốn. Góc truyện audio.com, chết đi cho ta, chấm, Dò Nhiên theo sát vô số thương ảnh sau lưng, tay phải hư không thò ra, hung hăng hướng phía lơ lửng ở giữa không trung viên kia bụi bặm chụp tới. Chỉ là viên này bụi bặm phi thường quỷ dị, hiện lên một vòng kim mang, liền biến mất tại nguyên địa. Dò Nhiên thần thức bỗng nhiên quét đi qua, ngạc nhiên phát hiện viên kia bụi bặm xuất hiện ở thiên tinh thạch mặt ngoài. Mà giờ khắc này thiên tinh thạch đã mang theo óng ánh tinh mang cùng kinh khủng uy năng, rơi tại phía dưới cùng phá vỡ một đạo lỗ hổng không gian bích lũy bên trên. Tại thời khắc này, Dò Nhiên con ngươi thít chặt thành châm, giống nói, không. Mà nương theo lấy tiếng hô của hắn, chính là vang vọng tại toàn bộ không gian kịch liệt vỡ vụn thanh âm, liền tựa như to lớn thủy tinh quảng. Tại trên đất loại kia vỡ nát thanh âm, sau đó, phía dưới hàng rào lỗ hổng, càng lúc càng lớn, cuối cùng ầm vang phá vỡ mấy chục trượng khổng lồ to lớn lỗ hổng. Tốt cơ hội, ba thánh vương trông thấy cái kia nói to lớn lỗ hổng nháy mắt, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, đồng thời cấp tốc thi triển thân pháp, điên cuồng hướng lấy cái kia lỗ hổng xông vút đi. Đứng lại cho ta, chấm, Dò Nhiên nổi giận, điên cuồng hướng lấy ba thánh vương phóng đi, muốn ngăn cản ba thánh vương. Nhưng ba thánh vương khoảng cách lỗ hổng cũng liền mấy chục mét, mà Dò Nhiên có ít ngàn mét xa, coi như Dò Nhiên tốc độ so ba thánh vương nhanh, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Khi Dò Nhiên xông đến chỗ lỗ hổng, ba thánh vương đã xông ra lỗ hổng, đồng thời điên cuồng thoát đi nơi đây. Mà kẻ đầu tiêu thì là lặng yên thu hồi thiên tinh thạch, thu liễm toàn bộ khí tức xông lỗ hổng về sau, chính là lẫn vào không khí bên trong bụi bặm bên trong, theo gió phiêu lãng, căn bản khó mà phát giác. Dò Nhiên xông ra lỗ hổng, thần thức cuồng quét lại, trong thời gian ngắn không cách nào phân biệt ra viên kia bụi bặm là Cửu Uyên khống chế kim thư thế giới, mà ba thánh vương thì là đã dần dần từng bước đi đến. Dò Nhiên tức giận giống kêu ra tiếng, chính là hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc hướng phía ba thánh vương đuổi theo. Ba thánh vương trên người cất giấu tam thánh sơn bản nguyên bí mật, là hắn chuẩn bị qua nhiều năm như vậy, vẫn muốn đạt được đồ vật. Hắn là này bỏ ra như thế kéo dài thời gian, nào có để ba thánh vương cứ như vậy đào tẩu đạo lý đâu. Hô, xem ra kế hoạch thành công, cái này ba thánh vương sẽ vì chúng ta kéo dài không thiếu thời gian a. Kim thư thế giới bên trong, Cửu Uyên nhìn phía xa dần dần từng bước đi đến hai thân ảnh, thở dài một hơi, Mộ Phong cũng là thở dài một hơi, một mực căng thẳng thần kinh cũng coi như là buông lỏng xuống, mà hắn lúc này mới bắt đầu xuyên thấu qua vô tự kim thư tầm mắt ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này là Tam Thánh Sơn phụ cận một cái sơn cốc. Tại mấy trăm ngoài trăm thước, ba thánh vương ngạo nghễ mà đứng quan sát bốn phía dãy núi. Giờ phút này, Tam Thánh Sơn bên trong, bóng người nhốn nháo, một tên tại Tam Thánh Sơn môn đồ, nhao nhao từ bế quan bên trong ra. Không chỉ có là những này Tam Thánh Sơn môn đồ, lấy ba thánh vương là trung tâm bốn phía không ít dãy núi bên trong khổ tu yêu tộc cũng đều là bị kinh động từ bế quan bên trong thức tỉnh. Ở đây phiến bí cảnh bên trong cơ hồ đại bộ phận yêu tộc toàn bộ đều bừng tỉnh. Bởi vì khi ba thánh vương cùng Dò Nhiên hai người xông ra thánh vực. Về sau, bọn hắn trên người chỗ tản ra cái kia cỗ kinh thiên động địa khủng bố khí thức triệt để tràn ngập ở đây toàn bộ bí cảnh bên trong. Thật mạnh khí thức, đây là thánh chủ khí thức a, chẳng lẽ là ba thánh vương đại nhân xuất quan sao? Trời ạ, như thế cường đại khí thức hẳn là thật sự là ba thánh vương, ha ha, chúng ta viễn cổ yêu tộc rốt cục không cần giấu đầu lộ đuôi, có thể xuất thế. Một tên yêu tộc nhao nhao lướt ra bản thân động thiên phúc địa, lần theo cái kia cỗ cường đại khí thức trông về phía xa mà đi, đôi mắt bên trong đều là tràn ngập chờ mong cùng vẻ hưng phấn. Sau đó, bọn hắn đều nhìn thấy trên bầu trời bí cảnh biển mây bên trên có hai thân ảnh tại một đuổi một chạy. Tại phía trước nhất đạo thân ảnh kia có cồng kềnh thịt nhỏ thân thể, lại có ba cái đầu, mà cái này ba cái đầu theo. Thứ tự là giao long, đầu châu cùng chim bằng. Tại nhìn thấy cái này ba cái đầu nháy mắt trông về phía xa chú ý đông đảo yêu tộc đều là lộ ra vẻ ngạc nhiên, bọn hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, này quỷ dị ba đầu quái vật ba cái đầu không đúng là bọn họ sùng kính ba thánh vương bản thể sao. Chỉ là, ba thánh vương rõ ràng là ba cái độc lập cá thể, cái gì thời gian biến thành một thể ba đầu quái vật đâu. Càng để bọn hắn kỳ quái là tại ba thánh vương hậu phương đuổi giết vậy mà là một tên nam đồng. Mà cái này nam đồng ở đây đông đảo yêu tộc cũng không xa lạ gì, chính là tam thánh điện bên trong kim đồng ngọc nữ bên trong kim đồng, vô số năm qua, một mực đều tận hết chức vụ là ba thánh vương thủ môn. Hiện tại, một mực là ba thánh vương thủ môn kim đồng, lại tại bọn hắn trước mắt đuổi giết vốn phải là... hắn chủ nhân ba thánh vương, cái này một màn quả thực có chút quá mức quỷ dị. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giờ phút này, nguyên bản tại Tam Thánh Trì bên trong tu luyện người Ếch Khuyết Âm cùng Tam Tốc Kim Ô Kim Loan hai người cũng đã bị kinh động, bọn hắn vội vàng tự Tam Thánh Trì bên trong lướt ra treo ở Tam Thánh Sơn bên trên. Thế là chính là cũng gặp được biển mây bên trên, cái kia một đuổi một chạy hai thân ảnh, con ngươi tất cả đều thít chặt thành châm. Kia là ba Thánh Vương, còn có kia là Kim Tử A, Kim Tử đang đuổi giết ba Thánh Vương đại nhân. Kim Loan một mặt rung động, cảm thấy trước mắt cái này một màn quá mức hoang đường. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra a, Ngọc Tử, ngươi có biết? Khuyết Âm không khỏi kêu gọi Tam Thánh Điện bên trong nữ đồng. Bất quá, lúc này nữ đồng lại là biến mất không? Thấy, không biết đi nơi nào, các vị yêu tộc nghe lệnh ta chính là ba Thánh Vương. Từ khi đánh với kỳ thần một trận về sau ta trọng thương bị kẻ này ngồi, mấy chục vạn năm đến, một mực bị giam giữ tại Tam Thánh Điện phía dưới, bị trấn áp phong ấn. Lúc này, biển mây bên trên truyền đến ba Thánh Vương thanh âm cao vút, hôm nay, bản tỏa thật vất vả mới chạy thoát. Cái này do nhiên còn không buông tha ta, chư vị hiện tại hẳn là liên thủ đối phó cái này do nhiên, bằng không, chúng ta yêu tộc đều đem vĩnh không bình yên. Khi ba Thánh Vương thanh âm tự biển mây bên trên truyền đến về sau, toàn bộ bí cảnh yêu tộc đều nhấc lên từng đợt xôn xao thanh âm, bọn hắn đều không nghĩ tới, ba Thánh Vương thế mà từ năm đó đánh với kỳ thần một trận sau liền bị cầm tù thẳng đến hiện tại. Nhưng chúng yêu tùy theo mà đến chỗ này lại là nghi. Hoặc bọn hắn nghi hoặc cái kia Kim Đồng là như thế nào có năng lực có thể bí mật cầm tù ba Thánh Vương đây này. Kim Loan cùng Khuyết Âm hai người cũng là hai mặt nhìn nhau, cũng bị ba Thánh Vương nói tới cho khiếp sợ đến. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không mau mau trợ ta. Nếu các ngươi ai có thể giúp ta trốn qua cái này một quan, về sau các ngươi người đó là Tam Thánh Sơn đệ nhất công thần, ta sẽ để cho cái này đệ nhất công thần hưởng thụ một lần Tam Thánh Sơn bản nguyên. Ba Thánh Vương thấy bí cảnh nội yêu tộc do dự, giận dữ tiếp tục nói, mà lại này nhân thể bên trong ký túc lấy U Minh bộ tộc, nếu như các ngươi không giúp đỡ ta diệt trừ hắn, như vậy các ngươi về sau chỗ phải tao ngộ sẽ là kết cục gì cũng không cần ta nói đi. Khi ba Thánh Vương nói ra Tam Thánh Sơn bản nguyên thời gian, bí cảnh bên trong, không ít yêu tộc đều là lộ ra ý động chi sắc, mà nói ra U Minh bộ tộc về sau cơ hồ tất cả yêu tộc đều kinh hãi, bọn hắn đôi mắt bên trong đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quyệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương,